Bài thơ Hòa Bình Ló Dạng nối tiếp những vần thơ của tác giả Mạc Giang, bài thơ này qua giọng ngâm nghệ sĩ Thùy Dương. Sao lại thi đua triển khai vũ khí? Sao lại thi đua thủ thế quốc phòng? Người với người mà nói chuyện không xong, phải dùng tới chiến tranh và bạo lực. Chiến tranh nào là chiến tranh quy ước? Hòa bình nào có mặt chỗ phải đánh nhau cho tơi tả thế lương rồi mới chịu nhìn nhau thật là lạ. Những thứ giết người mà chế ra đủ cả, nào đàn nào bom, tầm ngắn tầm dài, nguyên tử địa không, loài rơi loài cày, nhân tài vật lực tốn hao không thể tưởng.